Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 193, hơn nửa hiệp. MU cầu thủ sắc mặt có chút khó coi, tranh tài mới 20 phút, bọn hắn liền hai cầu rơi ở phía sau, tại tranh tài trước khi bắt đầu, kết quả như vậy lại có ai có thể nghĩ tới đâu. Allegri chúc mừng cũng phi thường điên cuồng. Hắn cao giơ hai tay, nắm chặt nắm đấm, ở đây bên cạnh phi nước đại 30 mét về sau nhảy lên thật cao. Nắm đấm lại hung hăng nện hướng lên bầu trời. Ancelotti hoàn mỹ đi thưởng thức Allegri biểu diễn. Hắn thần sắc nghiêm trọng. Tại dạng này hai hiệp đấu vòng loại chế bên trong, hiện tại sân khách ném đi hai quả cầu cũng không phải là tận thế. Chỉ cần MU có thể đánh vào một hai cái sân khách dẫn bóng, trở lại sân nhà vẫn là có cơ hội lật bàn. Nhưng là Ancelotti hiện tại lo lắng chính là đám cầu thủ trạng thái. Trạng thái thứ này là khó khăn nhất lấy dự liệu. Ai cũng rất khó dự đoán một cầu thủ có thể hay không đột nhiên trạng thái bạo giáp. Lại hoặc là có thể hay không đột nhiên liền lâm vào đê mê. Từ MU trước 20 phút tranh tài đến xem, đám cầu thủ phổ biến không tại trạng thái. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì dày đặc lịch đấu ảnh hưởng. Vẫn là đám cầu thủ không có đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở trận đấu này bên trên. Mặc kệ nguyên nhân là như thế nào, hiện tại là MU rơi ở phía sau. Ancelotti nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp vặn lại xu hướng suy tàn. Lấy được hai cầu dẫn trước Juventus sĩ khí phóng đại. Bọn hắn liều giữa trận sách lược để bọn hắn lấy được mộng ảo đồng dạng hơn nửa hiệp. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. MU phòng tuyến vẫn như cũ liên tiếp lọt vào Juventus uy hiếp. Tranh tài phút thứ 23. Quát kéo nhiều cánh trái chuyển bên trong. Higuain trung lộ đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá cao hơn xà ngang. Tranh tài phút thứ 25. Juventus tiến công ngóc đầu trở lại. Pjanic tại vùng cấm địa cung đỉnh sút xa khiến cho De Gea làm ra dập tắt lửa. Hắn tay trái một nhóm, đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Sau đó Juventus phạt góc mở ra, bị De Gea ôm vào trong ngực. Tranh tài phút thứ 28, Dybala tại vùng cấm địa tuyến đầu đột phá bị Kramer vấp ngã xuống đất. Trọng tài chính vải lữ hy hướng Kramer lấy ra thẻ vàng, đồng thời cho Juventus một cấm khu tuyến bên trên đá phạt. Dybala tự mình đến chủ phạt quả cầu này. Bóng đá đánh vào bức tường người bên trên sau bắn đến vùng cấm địa bên trong. Mandzukic cảnh khu bên trong đâm bắn. Hiện trường Juventus fan bóng đá đã chuẩn bị muốn chúc mừng dẫn bóng. Chỉ tiếc trận banh này sát cột dọc ra ranh giới cuối cùng. Không thể trình diễn lập cú đúp, Mandzukic cũng dùng sức vỗ tay một cái trưởng. Trên mặt tiếc nuối rõ ràng. MU fan bóng đá trong nháy mắt này cơ hồ nhịp tim đều đình chỉ. Nếu là tại hơn nửa hiệp còn không có lúc kết thúc liền không so với ba lạc hậu. Trận đấu này đối với MU tới nói liền quá gian nan. Paul, hướng phía trước một điểm. David, hướng về phía trước phát. Lý Thanh Sơn cũng có chút nóng nảy. MU giữa trận đám cầu thủ trạng thái không tốt. Nếu như đem một chi đội bóng so sánh một người, như vậy giữa trận chính là một người eo. Eo không cứng nổi. Người làm sao cũng tinh thần không nổi. Đã hôm nay giữa trận trạng thái không được, làm như vậy giòn liền vượt qua giữa trận tốt. Trên trận đội trưởng Lý Thanh Sơn làm ra quyết định. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp vặn lại dạng này bất lợi cục diện. David De Gea trong khoảng thời gian này cũng phi thường bận rộn. Cứ việc dạng này sẽ để cho hắn bên trên kính cơ hội nhiều hơn không ít. Nhưng là một chi đội bóng nếu là luôn luôn thủ môn sáng chói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Hắn đem cầu dọn xong, sau đó chậm rãi lui lại mấy bước. Hiện tại Juventus khí thế chính thịnh. De Gea cũng là muốn lợi dụng kéo cầu cơ hội làm hao mòn một ít thời gian. Không thể để cho Juventus thừa dịp lấy bọn hắn khí thế dâng cao thời điểm tùy ý tiến công. Trước trận Lý Thanh Sơn chỉ mình đỉnh đầu. Ra hiệu De Gea trực tiếp phát đến đỉnh đầu hắn. De Gea cũng lý giải Lý Thanh Sơn ý nghĩ. hiện ở giữa sân không chiếm được tiện nghi gì, còn không bằng trực tiếp đem cầu đánh tới trước trận đâu. Pogba làm MU 3 tên giữa trận bên trong thiên hướng về tiến công cầu thủ. Hắn cũng đi tới trước trận. Juventus ngược lại là cũng không có phát giác được MU biến hóa. Bọn hắn vẫn chờ MU kéo cầu sau khi đi ra. Tiếp tục ở giữa sân đem cầu đoạt sau khi xuống tới. Lại trực tiếp phát động thế công. Juventus cầu thủ hiện tại cảm giác phi thường tốt. Bọn hắn cảm giác còn như vậy công vài phút. Cái thứ ba cầu liền rất có thể xuất hiện. Hiện tại cục diện như vậy đối với Juventus tới nói là cái cơ hội rất tốt. Bọn hắn có cơ hội lại hiệp 1. Tại mình sân nhà liền đem hai hiệp tranh tài giết chết. Đào thải MU tấn cấp tứ cường. Đây đối với Juventus sĩ khí tuyệt đối là một lần cực lớn đề chấn. Nếu như tứ cường đánh tốt một chút, giết tiến trận chung kết cũng không phải là không được. Serie A Bayer cách bọn họ cái trước Champions League quán quân đã tại năm 1995 đến năm 1996 mùa giải. Đã là dài đến thời gian 21 năm. Tại cái này 21 niên bên trong, Juventus 3 lần giết tiến Champions League trận chung kết, lại toàn bộ gãy kích trầm xa. 21 niên, Buffon từ thiếu niên nhanh nhẹn, biến thành lão tướng Buffon. Juventus cái này mùa giải bỏ ra nhiều tiền như vậy, vì cái gì tuyệt đối không chỉ là ở Italia xưng bá mà thôi. Bọn hắn muốn tại Champions League trên sàn thi đấu có đột phá. De Gea đá mạnh mở ra. Lần này hắn là nhắm ngay chuyền. Bóng đá hướng Lý Thanh Sơn đỉnh đầu bay đi. Cao điểm bị Lý Thanh Sơn khống chế lại. Hắn bộ ngực đem cầu một đệm. Chân phải thuận thế đem cầu một nhóm. Sau đó liền hoàn thành quay người. Tại lúc xoay người Lý Thanh Sơn dành thời gian nhìn một chút đồng đội vị trí. Không có quá tốt chuyển bóng tuyến đường. Bất quá, tựa hồ có sút gôn không gian a. Lý Thanh Sơn lâm thời khởi ý. Hắn mấy bước tiến lên. Tại khoảng cách cầu môn ước chừng 30 mét về khoảng cách kỳ giao nộp hồng môn. Cảm giác tốt đẹp Juventus cầu thủ tại Lý Thanh Sơn lên chân sút gôn thời điểm. Liền phát hiện bọn hắn quá đắc ý quên hình. Lý Thanh Sơn sút xa nhưng là phi thường có uy hiếp. Cũng may Buffon chọn vị trí phi thường hợp lý. Đối mặt Lý Thanh Sơn một cước này sút gôn cũng không chút hoang mang. Tìm đúng vị trí về sau. Nhảy lên thật cao. Đem cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Sau đó Mata phạt góc mở ra. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong đoạt gật đầu cầu. Chủ cầu bay ra ranh giới cuối cùng. Tiếp xuống tranh tài. MU không còn lựa chọn cùng Juventus liều giữa trận. Dựa vào Lý Thanh Sơn cái này trước trận điểm tựa, MU trực tiếp đem cầu đánh tới trước trận, chiến tuyến trực tiếp vòng qua giữa trận, thiêu đốt đến Juventus hậu trường. Juventus tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục ở giữa sân đoạt cầu. Bọn hắn bắt đầu thu về. Hiện tại tranh tài tựa hồ khôi phục trước đó mọi người dự đoán như thế. Juventus nương tựa theo cường hãn phòng thủ, thu về nửa trang. Chậm rãi cùng MU giao thiệp, tìm cơ hội phản kích. Bất quá bây giờ Juventus có hai cầu dẫn trước ưu thế. Bởi vậy bọn hắn càng thêm có lý do làm như vậy. Mà MU muốn tùy tiện công phá Juventus phòng tuyến cũng không rất dễ dàng. MU nếm thử tại đường biên truyền bên trong cơ hội. Lại phát hiện trên cơ bản rất khó tìm đến lên chân truyền bên trong cơ hội. Mà tại trung lộ thẩm thấu phương diện. MU cũng rất khó đánh xuyên qua Juventus phòng tuyến. Lý Thanh Sơn dẹp đi bên ngoài tới mấy lần sút xa. Đều không thể đánh xuyên qua Juventus tại vùng cấm địa bên trong tạo thành dây xích đồng dạng phòng. Tuyến, hơn nửa hiệp phần sau giai đoạn tranh tài ngay tại song phương dạng này không ngừng công thủ đối. Kháng bên trong trôi qua rất nhanh. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi về sau. Song phương mang theo 2-0 điểm số về tới phòng thay quần áo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.